Bạch Nguyệt Quang của nữ phủ. Chương 84, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến cửa hàng cung ứng, Cố Xương đến quầy của Trần Viên Viên trước Cố Xương vừa đến. Trần Viên Viên đã chú ý Xương Xương, em đến rồi. Trần Viên Viên vui mừng nói, chị đang định mai viết thư cho em đây. Cố Xương không thường đến huyện thành, chủ yếu vẫn liên lạc với Trần Viên Viên bằng thư. Chị Viên Viên, chị có phải gầy đi rồi không? Cố Xương đi tới, cười nói, thật không? Trần Viên Viên không nhịn được sờ mặt, nói, có đẹp hơn không? Cố Xương nói, trước kia đẹp, bây giờ cũng đẹp. Trần Viên Viên cười, vừa định nói gì đó, ánh mắt không khỏi nhìn về phía sau cô. Nhìn người đàn ông đứng sau cô, hai người hẳn là quen biết. Đây là, Trần Viên Viên biết Cố Xương có đối tượng nhưng chưa từng gặp. Chẳng lẽ là người này? Cố Xương quay đầu nhìn Hứa Thiệu, cười nói, ừ, đây là đối tượng của tôi, Hứa Thiệu. Hứa Thiệu gật đầu, chào Trần Viên Viên, chào cô, chào anh, đồng chí Hứa. Trần Viên Viên không nhịn được nhìn anh một cái rồi lại nhìn Cố Xương, chỉ thấy hai người đứng cạnh nhau đẹp vô cùng. Trần Viên Viên nhìn Cố Xương, ánh mắt không tệ, rất xứng đôi. Cố Xương cong mắt, Trần Viên Viên lại nói, à, đúng rồi, suýt nữa quên mất, chị sắp kết hôn rồi. Trần Viên Viên ngượng ngùng cười, ban đầu định viết thư báo cho em, không ngờ hôm nay em lại đến lúc đó đến uống rượu mừng nhé. Cô ta nói thời gian và địa điểm, Cố Xương nghe xong lập tức đồng ý, em nhớ rồi, sẽ đến. Cố Xương nói, trong lòng suy nghĩ đến lúc đó nên tặng quà cưới gì thì tốt hơn. Trần Viên Viên nghe cô nói sẽ đến, rất vui mừng. Xương Xương, em muốn mua gì không? Cố Xương lúc này mới nhớ ra, nói, em muốn mua một cái bình giữ nhiệt. Mua xong đồ, Cố Xương và Trần Viên Viên tạm biệt nhau. Cố Xương và Hứa Thiệu vừa đi ra khỏi cửa hàng cung ứng không xa, lại gặp người quen. Đồng chí Cố Xương, Cố Xương quay đầu lại, Thạch Hạo vui vẻ đi tới, nói, đã lâu không gặp cô rồi, đồng chí Cố Xương, đồng chí Thạch, chào anh. Cố Xương lịch sự đáp lại, Hứa Thiệu liếc Thạch Hạo một cái, cảm thấy nụ cười ân cần trên mặt anh ta hơi chói mắt. Thạch Hạo cũng chú ý đến Hứa Thiệu, ngẩng đầu nhìn anh. Người này cũng quá cao đi, Thạch Hạo hối hận vì ra ngoài không lót thêm hai miếng lót giày. Hơn nữa, ánh mắt anh nhìn mình có vẻ hơi không đúng, Thạch Hạo khựng lại, thăm dò nói. Đồng chí Cố, đây là anh trai cô sao? TBC Xây Hốt Xương, họ trông giống anh em sao? Anh trai gì chứ? Cố Xương không nhịn được cười một cái. Hứa Thiệu, không phải, Cố Xương nói, đây là đối tượng của tôi, Hứa Thiệu. Cố Xương lại giới thiệu với Hứa Thiệu, đây là anh trai của bạn học cấp 2, Thạch Tú của em, là Thạch Hảo, trước đây em đã gặp một lần. Hứa Thiệu nghe ra ý ngoài lời của cô, tâm trạng cuối cùng cũng thoải mái nhưng vẫn không ưa nhìn người đàn ông đối diện. Thạch Hảo thực ra trong lòng đã sớm có dự cảm, cũng biết mình và đồng chí Cố Xương không có khả năng gì. Lúc đầu, Thạch Hảo vừa nhìn thấy Cố Xương đã có cảm tình với cô, không nhịn được nói với mẹ mình, kết quả mẹ anh ta biết được Cố Xương, tìm hiểu một chút, trực tiếp bảo anh ta dập tắt ý nghĩ đó đi. Thạch Hảo cho rằng, tình cảm mà cha mẹ không đồng ý sẽ không có kết cục tốt đẹp. Vì vậy anh ta đã từ bỏ chút tâm tư nhỏ nhoi đó. Nhưng khi biết Cố Xương đã có đối tượng, Thạch Hạo vẫn không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối. Đồng chí Hứa, chào anh. Thạch Hạo nhìn Hứa Thiệu một cái, chào hỏi anh. Chào anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thiệu nhàn nhạt nói. Cố Xương không muốn tiếp tục nói chuyện ngượng ngùng với Thạch Hạo. Họ thực sự không quen, cũng không có gì để nói. Đồng chí Thạch, chúng tôi phải về rồi. Vậy tôi không làm phiền hai người nữa, đồng chí Cố. Thạch Hạo cuối cùng nhìn Cố Xương một cái, sau đó lại miễn cưỡng nói thêm một câu. Còn có đồng chí Hứa, chúc hai người sớm ngày thành đôi. Hứa Thiệu cong môi, nói, cảm ơn anh, đến lúc đó sẽ mời anh ăn kẹo mừng. Thạch Hạo, thôi bỏ đi, anh ta không thích ăn kẹo đó, thật đấy. Cách chương.